Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, hồi cuối. Bộ kia to lớn bức tranh che phủ toàn bộ thương khung. Một loại không hiểu tư thái bao phủ phiến khu vực này. Toàn bộ tinh không đều ảm đạm, sở hữu tinh thần đều bị nó che diệu. Hắn bao gồm toàn bộ đại vũ trụ. Ở giữa phiến thiên địa này bất luận cái gì khu vực ngẩng đầu đều có thể đủ nhìn thấy cái này một bức to lớn bức tranh, mà lại tựa như lúc nào cũng có thể chạm đến. Tiên vương cấp khác tồn tại đã nắm giữ hủy diệt vũ trụ lực lượng. Bất luận một vị nào tiên vương cấp khác tồn tại đều có xé rách đại vũ trụ, thôn nạp đại vũ trụ năng lực. Bọn hắn bất luận một vị nào tồn tại đều có thể so với một phương đại vũ trụ. Mặc dù hóa thành nhân hình, nhưng chân thực triển khai có thể so với một phương vũ trụ. Nhưng từ xưa đến nay, tựa hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai tiến hành qua dạng này so sánh. Không có cách nào chứng thực cái suy đoán này. Mà bây giờ, một màn này bị người chân thật bày ra. Cái kia to lớn mênh mông trong bức tranh thuộc về Diệp Phàm cái kia một mảnh, một khỏa lại một khỏa đại tinh tại chuyển động, kéo dài không ngừng tinh thần tô điểm thành một phương to lớn vũ trụ. Xương cột sống hóa vì thiên địa trụ cột, thành vì thiên địa sống lưng, tứ cực mật cảnh trở thành bốn cái chống trời trụ lớn. Mà tại tiên đài hóa thành cái kia một mảnh to lớn tiên cung, như là trong truyền thuyết thần thoại cổ xưa thiên đình phía trên. Một tôn bóng người sừng sững trên đó, vô tận tiên quang từ trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Hắn phảng phất siêu thoát cái này vùng vũ trụ này, vô thủy đại đế chỗ cái kia một phiến khu vực đồng dạng hóa thành một phương vô ngần vũ trụ. Nhưng lại tạo thành một phương riêng biệt bế vòng, một đầu dòng sông thời gian từ vùng thế giới kia ở giữa lưu động. Vô thủy cực không cuối cùng. Chẳng biết từ nơi nào đến, cũng không biết muốn đi hướng nơi nào. To lớn trong bức tranh, liền nhất là nhỏ xíu địa phương đều đã trải qua miêu tả. Họa vô cùng tinh vi huyền diệu, mỗi một khỏa tinh thần đều giống như chân thực hiển hiện. Tùy tiện muốn nhảy ra đến, giống như trong đó thật sự có vô thượng tồn tại muốn từ trong đó nhảy ra. Để người cảm giác đến vô cùng tinh diệu chính là bức tranh chia làm 5 cái khu vực, mỗi một cái bí cảnh đều có một khối nhỏ khu vực lưu lại riêng biệt văn tự ghi chú. Đoạn Đức ngưng thần nhìn lúc, tinh thần không khỏi chấn động kịch liệt. Dịch Phàm chỗ khu vực kia cái thứ nhất khu vực là một phần kinh văn. Đạo kinh, Luân Hải Quyền, trong lòng chấn động kịch liệt đồng thời, hắn không khỏi quét về phía hạ một phiến khu vực, vượt qua vô số tinh hà. Hắn khác một phần tinh hà biên giới tìm được, lại một bộ ghi chú, Tây Hoàng Kinh, Đạo Cung Thiên, hắn đã có suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra tại cái tiếp theo giai đoạn thấy được, Hằng Vũ Kinh, Tứ Cực Thiên, Thái Hoàng Kinh, Hóa Rồng Thiên, cùng Thái Âm Chân Kinh, Thái Dương Chân Kinh, Tiên Đài Thiên, mà tại bức tranh cái kia phương to lớn trong thiên cung. Vị kia cùng Diệp Phàm hình dạng giống nhau tuyệt đại nhân vật bên người có số quyển cổ xưa kinh văn, đại thành thánh thể bí pháp, hỗn độn thiên kinh, thiên đế quyền, cửu bí. Diệp Phàm tu hành sở hữu thần cung bí điển đều có thể đủ tại cái kia phương trong bức tranh tìm tới. Một bên vô thủy đại đế hóa thành cái kia phương bức họa đồng dạng là như thế. Muốn là có người có thể đạt được này tấm to lớn bức tranh, liền tự nhiên mà vậy có thể hiểu đến hai vị vô thượng tiên vương một đời tu hành tinh hoa cùng bí mật. Bọn hắn một đời tu hành kinh lịch đều tại bức tranh này bên trong hiện ra. Đạt được bức tranh này không nói có thể trở thành tiên vương, tối thiểu trở thành chân tiên trên đường là một mảnh đường bằng phẳng. Bức họa này thế mà đều đã là vô thượng bảo vật. Đoạn Đức thấy lại là lệ rơi đầy mặt. Hắn đưa tay, không nhịn được muốn nắm chặt tấm kia bức tranh. nhưng ngẩng đầu giữa không trung ngón tay đều đang run rẩy. Bức tranh chất liệu hết sức kỳ lạ, lấy đoạn đức thủ đoạn cũng không có cách nào xé rách. Cứng cỏi vô song, có thể nói là trên đời này nhất đẳng phòng ngự chí bảo. Ngày xưa đoạn đức nếu là đạt được bảo vật như vậy, tuyệt đối sẽ gắt gao túm trong ngực, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn cũng chỉ có bi thương, thậm chí mang theo một tia sợ hãi cùng phẫn nộ. Hai vị vô địch tiên vương cấp người khác vật bị vị kia nhân vật thần bí khó lường liếc mắt hóa thành hai bức tranh, dạng này vô thượng thần thông đoạn đức ngẫm lại đều cảm thấy sống lưng lưng bốc lên hơi lạnh. Từ đầu lưỡng đến chân, mà hóa thành hai bức tranh lại là hắn ở chung nhiều năm hảo hữu. Cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp, cái này lại làm cho nàng trong lòng sinh ra to lớn phẫn nộ. Tại sao có thể như vậy? Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi khiếu. Hắn vận dụng vô thượng thần thông, xông vào cái kia hai bước trong bức tranh chỗ cái kia phiến thiên cung, muốn tỉnh lại hai vị kia thần sắc mê mang nhân vật. Có thể cái kia tiên vương phát ra vô thượng thần thông căn bản chạm đến không đến tấm kia bức tranh, một khi đánh vào cái kia bức trong bức tranh, liền tự nhiên mà vậy phân giải thành một đoàn lại một đoàn ánh sáng. Thậm chí diễn hóa xuất môn thần thông này căn bản lai lịch, thể hiện ra dạng này bảo vật kinh thiên động địa năng lực. Bất luận cái gì thần thông chạm tới nó tựa hồ cũng muốn bị phản bản hoàn nguyên. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đoạn đức bi phẫn cùng sợ hãi. Đỉnh đầu đại đạo bảo luân chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Trong cơ thể chín đại luân hồi ấn đều đang nhấp nháy. Hắn như cũ tại thử nghiệm để vô thủy đại đế cùng Diệp Phàm khôi phục. Đồng thời một bên dùng ngôn ngữ cùng Đường Huyền Minh giao lưu. Muốn kéo dài thời gian. Đường Huyền Minh liếc thấy thấu hắn ý nghĩ, nhưng không có hủy đi xuyên ý tứ, bình thản nói, chỉ là nghĩ cho các ngươi mở ra một cái tương lai. Các ngươi để ta cảm thấy có tư cách này, cái kia ngươi chính là như vậy mở sao? Đoạn đức tức giận chỉ vào cái kia một tấm che phủ toàn bộ vũ trụ bức tranh. Trong bức họa nhân vật hình tượng sinh động như thật, cổ xưa kinh văn tựa hồ ở trong đó truyền sướng, lưu truyền thiên địa đại đạo thần vận. Đường Huyền Minh bình tĩnh cười cười, lại từ dòng sông thời gian bên trong vớt ra một viên thiên tâm ấn ký. Trên thân loại kia huyền diệu khó lường khí tức càng phát nồng đậm. Đoạn đức mặc dù hoàn toàn không thể cảm thụ chưa có tiếp xúc qua như thế phương pháp tu hành, nhưng lại bản năng cảm thấy trước mặt nhân vật này càng ngày càng đáng sợ. Ta hy vọng bọn họ yên tĩnh một chút, bọn hắn luôn luôn qua với táo bạo, không nguyện ý an tĩnh nghe ta nói. Đoạn đức không nói gì, mà bức kia cổ xưa trong bức tranh ở đây ngắn ngủi lúc nói chuyện ở giữa đã nhiều hơn số môn thần thông, độ nhân kinh, địa tạng bồ tát vô lượng kinh, trảm ngã minh đạo quyết. Cái kia một môn lại một môn thần thông chứng minh đoạn đức như cũ tại cố gắng nếm thử, muốn hết sức cải biến đây hết thảy. Có thể thần sắc của hắn lại càng ngày càng uể oải, càng ngày càng bi thương. Đường Huyền Minh bỏ mặc, vô thủy đại đế cùng Diệp Phàm hoàn toàn chính xác cường đại cùng khủng bố, nhưng càng là đến hậu kỳ, cảnh giới tu hành kém một đường liền cách biệt một trời. Theo thiên tâm ấn ký dung nhập càng ngày càng nhiều, đến tự trước nhất thế chi tôn. Hiện tại hồng hoang thế giới lực lượng cũng điên cuồng bổ sung trong cơ thể hắn trống rỗng, để cảnh giới của hắn cùng thực lực của hắn hoàn toàn tương ứng ghép đôi. Giờ này khắc này, hắn có thể dễ dàng thể hiện ra hùng vĩ nhất, nhất là không có gì sánh kịp lực lượng. Nói chính xác, tại che trời tổ ba người từ tương lai đem hắn để mắt tới thời điểm, thuộc về nhất thế chi tôn lực lượng liền tại điên cuồng hướng trong cơ thể của hắn chút xuống, để hắn có thể thể hiện ra bỉ ngạn cảnh giới đủ loại huyền diệu vĩ lực. Tại đoạn đức rung động trong mắt bên trong, đầu kia to lớn dòng sông thời gian chạy tới thời đại hoang cổ. Đường Huyền Minh rút ra thiên tâm ấn ký cũng đến hồi cuối.